Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1037, đại náo cục cảnh sát. Góc truyện audio.com. Tại mọi người mờ mịt ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan từ trong túi áo trên móc ra một con mắt kiếng gọng vàng. Đeo ở trên mặt, tốt, có thể bắt đầu. Lâm Hoan đưa tay ra hiệu nói. Đám người không còn gì để nói. Lâm Hoan có ý tứ gì? Khai súng nước trước muốn trước đeo lên kính mắt, là sợ cao áp dòng nước kích thương ánh mắt của hắn. Vẫn rất hiểu phòng hộ. Tân Vũ Nam cười lạnh một tiếng. Nói ra, thỏa mãn hắn, trưởng cục cảnh sát nhẹ gật đầu. Lập tức hạ lệnh mở ra cao áp súng nước. Cao áp súng nước là cục cảnh sát phòng vật phẩm. Thứ nhất là phòng ngừa hỏa hoạn tai họa ngầm. Thứ hai dùng nó đối phó không nghe lời người bị tình nghi dùng tốt phi thường. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, to lớn dòng nước từ cao áp súng nước bên trong phun. Xạ mà ra, thẳng đến hàng rào sắt phía sau Lâm Hoan mà đi, phanh lại là một thân trầm đục, cột nước đánh vào Lâm Hoan trên thân, bọt nước văng khắp nơi. Thấy thế, Tân Vũ Nam nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nỉ non nói, lần này ta nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng, giơ cao áp súng nước hai tên Hàn Quốc cảnh sát, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, bọn hắn phi thường hâm mộ nam Hàn Quốc cảnh sát biển. Bởi vì cảnh sát biển có thể cầm súng nước xạ hoa hạ ngư dân. Cái loại này cảm giác sảng khoái, bọn hắn cũng rất nhớ thể nghiệm, không nghĩ tới nguyện vọng này vào hôm nay ban đêm có thể thực hiện. Mặc dù Lâm Hoan không phải ngư dân, nhưng hắn là người Hoa A Chu lên đi. Hoa hạ heo, mau cùng đại gia cầu xin tha thứ A, người cái này hoa hạ hỗn đàn. Hai tên cảnh sát tùy ý tiếng kêu to trêu đến sau lưng đồng sự không ngừng hâm mộ. Này này, ta nói các ngươi hai cái, không muốn lão cầm súng nước không thả A cũng cho chúng ta sung sướng A, chính là. Ta cũng muốn cầm súng nước xạ người Hoa, mỗi lần nhìn thấy trên TV những cái kia hoa hạ ngư dân bị chúng ta cảnh sát biển dùng súng nước xạ chạy trối chết. Ta liền rất hâm mộ, cơ hội như vậy các ngươi cũng không thể độc chiếm. Ở đây chút nam Hàn Quốc cảnh sát tùy ý cười to lúc. Spear lại híp mắt lại, cao áp dòng nước phun tại Lâm Hoan trên thân, kích thích trận trận bọt nước, tư tán bọt nước hình thành hơi nước. Đem Lâm Hoan cả người quay chung quanh ở bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng, nhưng Spear lại có thể nhìn thấy, Lâm Hoan trên thân một điểm nước đọng đều không có, dùng chân khí bảo vệ quanh thân rồi sao? Spear sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, có thể dùng chân khí bảo vệ quanh thân, không cho cột nước phun tại trên thân, điểm này cấp A cường giả liền có thể làm được, nếu như vẻn vẹn như thế. Spear sẽ không cảm thấy ngưng trọng, để Spear tâm sinh cảnh giác là, cứ việc Lâm Hoan đã phóng xuất ra chân khí, hắn nhưng không có phát giác được Lâm Hoan trên người có khí tức ba động. Hoặc là Lâm Hoan thực lực còn cao hơn nàng, hoặc là chính là Lâm Hoan có ẩn nấp tự thân khí tức công pháp. Trời chán a, ngay tại Spear ngưng trọng, Tân Vũ Nam đám người cuồng tiếu thời khắc, từng tiếng lạnh tiếng la từ tạm giam trong phòng truyền ra. Tình huống như thế nào? Hắn lại còn có sức lực nói chuyện. Hỗn trướng, xem ra là áp lực quá nhỏ a, tăng lớn áp lực. Theo trưởng cục cảnh sát ra lệnh một tiếng, cao áp súng nước áp lực bỗng gia tăng. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ tạm giam trong phòng xông ra, tiếp lấy tiến vào cao áp súng nước bên trong. Phanh một tiếng vang thật lớn đi qua. Cao áp súng nước đầu thương cùng liên tiếp đầu thương hậu phương gần dài 1 mét vành đai nước nổ tung lên. Còn lại vành đai nước mất đi khống chế về sau, tựa như cự mãng đồng dạng bên trên xuống tới về đong đưa. Siêu siêu siêu dòng nước bốn xạ mà ra, lập tức liền đem Tân Vũ Nam cùng trưởng cục cảnh sát đám người cấp phun thành ướt sũng. Đáng chết, dòng nước phun đến ta. Ta cao cấp định chế di văng CO phục AAT đi. À, con mắt của ta nước vào. Con mắt của ta, ngọa tào, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? À, miệng bên trong nước vào. Trong sân hỗn loạn tưng bừng, Tân Vũ Nam đám người chạy trối chết. Spear nhướng mày, bước ra thối lui đến hậu phương lớn. Né tránh những thứ này văng khắp nơi dòng nước. khống chế xuất thủy khẩu, cảnh sát lúc này mới kịp phản ứng. Hoàng thủ hoàng cước đem van đóng lại, dòng nước ngừng phun, xả về sau, ngay tại chạy trối chết Tân Vũ Nam bọn người mới ngưng chạy. Một mặt mờ mịt đến hướng tạm giam trong phòng nhìn lại. Cái này sao có thể? Trên người hắn vì cái gì một điểm nước đọng đều hay không? Liền y phục đều không ẩm ướt, ta nhất định là hoa mắt. Tại mọi người trong tầm mắt, Lâm Hoan toàn thân khô mắt đứng tại chỗ, đang một mặt trêu đùa nhìn chằm chằm Tân Vũ Nam đám người. Chậc chậc, coi như các ngươi cảm thấy có lỗi với ta, cũng không cần tự mình hại mình a, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng. Từng cái cùng ướt sũng, mất mặt, Lâm Hoan đùa cợt nói. Lời này vừa nói ra, Tân Vũ Nam sắc mặt đại biến. Nghĩ hắn đường đường Nam Hàn Quốc năm vị trí đầu tập đoàn hội trưởng, lại bị người như thế chế nhạo, thật sự là đáng giận. Bất quá Tân Vũ Nam là nhân vật kiêu hùng, nhất thời sinh khí cũng không thể để hắn đánh mất lý trí. Không hổ là võ đạo cường giả, đã cao áp súng nước đối với ngươi không đúng tác dụng. Vậy liền đổi chủng vũ khí đi, Lý Cục trưởng, lên súng gây mê, Tân Vũ Nam lạnh giọng nói. Vâng, Lý Mẫn Trúc cũng bị Lâm Hoan chọc giận, hắn đường đường trưởng cục cảnh sát, vậy mà tại trên địa bàn của mình bị một cái người bị tình nghi cấp trêu đùa. Truyền đi hắn người cục trưởng này mặt hướng cái nào phóng ra. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều muốn cấp Lâm Hoan một chút nhan sắc nhìn xem. Tại Lý Mẫn Trúc đi lấy súng gây mê thời điểm. Tân Vũ Nam từ trong túi áo trên móc ra cùng nhau khăn tay lau nổi lên trên mặt giọt nước. Chỉ là khăn tay từ lâu bị nước thấm ướt, Tân Vũ Nam càng lau trên mặt nước càng nhiều. Thảo, tranh thủ thời gian cho ta cầm khăn mặt đến. Mau, Tân Vũ Nam một cái vứt bỏ khăn tay. Giống to, súng gây mê đến rồi. Lý Mẫn Trúc dẫn theo một cái súng gây mê chạy trở về. Cùng lúc đó, Tân Vũ Nam từ bảo tiêu trên tay tiếp nhận khăn mặt. Một bên lau sạch lấy trên mặt giọt nước, một bên hô, còn thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian xạ hắn a. Vâng, Lý Mẫn Trúc bưng lên súng nhắm ngay Lâm Hoan, cười lạnh nói, người hoa, ngươi dám trêu đùa ta, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, chờ ngươi bị gây tê, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta muốn lột sạch y phục của ngươi. Đem tất thối nhét trong miệng ngươi, ta muốn dùng dây lưng hung hăng quất ngươi, rút đến ngươi ra chóc thịt bong, hoa hạ tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái khác bị súng nước phun ướt cảnh sát lần nữa là ầm lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Lâm Hoan mắt lạnh nhìn những người này, khóe môi nhếch lên trêu đùa cười lạnh, nói, muốn cầu tha sao, muộn. Lý Mẫn Trúc còn tưởng rằng Lâm Hoan là sợ hãi. Cười lạnh một tiếng sau liền bóp cò súng, phanh một tiếng súng vang đi qua, đạn gây mê thẳng đến Lâm Hoan phóng đi. Tân Vũ Nam ngừng lau gương mặt động tác, mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Lâm Hoan, những cảnh sát khác không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Chờ mong Lâm Hoan ngã xuống một khắc này đến, chỉ có Spear lắc đầu, trên mặt biểu lộ nhìn có chút trào phúng, ngay tại đạn gây mê đi vào Lâm Hoan trước mặt lúc. Lâm Hoan vẫy tay một cái, ba một tiếng đem đạn gây mê nắm ở trong tay, tiếp lấy trở tay ném một cái. Siêu ba khóe môi nhếch lên cười lạnh, Lý Mẫn Trúc ứng thanh ngã xuống đất. Tất cả mọi người, ngạc nhiên im lặng, cách chương.